Con mắt mở ra chúng ta tiếp xúc với là gì? Sắc đúng không? À. Như vậy là do duyên có mắt tiếp xúc với lại các sắc đúng không? Thì sanh khởi ra cái gì? Sanh khởi là sự rõ biết các sắc. Và sự rõ biết các sắc này còn được gọi là cái gì? Thức này được gọi là gì? Nhãn thức, đúng rồi. Nhãn thức này còn được gọi theo cái danh từ thông thường đó là cái gì? Cái thấy, sự thấy. Như vậy là do duyên mắt, do duyên sắc sanh ra là sự biết các sắc. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu pháp tất cả? Có 3 pháp thôi. Pháp thứ nhất là mắt. Pháp thứ hai là các sắc. Pháp thứ ba là sự rõ biết các sắc. Và pháp này cũng có nghĩa là nhãn thức, cũng có nghĩa là cái thấy, cũng có nghĩa là sự thấy. Đây là đồng nghĩa. Khi mắt tiếp xúc với sắc thì chúng ta thấy là có sự rõ. Rõ biết cái sắc đó. Sự rõ biết đó được gọi là nhãn thức. Vậy bây giờ khi có 3 pháp rồi, mà khi 3 pháp này họ tụ thì cái gì sanh? Xúc. Như vậy thì cái bước thứ nhất là, cái thứ hai là cái sự cái gọi là cái quá trình sanh diệt của tâm. Quá trình thứ hai là bây giờ đã có mắt rồi, sắc rồi, nhãn thức rồi, sanh khởi ra một pháp gọi là gì? Xúc. Xúc này được gọi là nhãn xúc. Điều này trên thực tế nó có cái ý nghĩa là gì? Chúng ta có con mắt và có cái sắc pháp bên ngoài, đồng thời có cái sự thay biết sắc pháp đó, sự rõ cái sắc pháp đó. Thì như vậy trong khi 3 cái pháp nó đang có mặt thì nó đang hình thành một cái sự giao thoa xúc chạm giữa căn trần và thức. Thí dụ như một người mặc cái áo vô hỏi người này đẹp hay không, chị thấy cái mặc áo đẹp hay không, và thấy là cái người này đứng nhìn cái áo, con mắt tiếp xúc với sắc và sự biết đang nhìn như vậy. Và người này xem xét thôi, lúc đó là xúc đó. Sau đó người đẹp nói tôi thấy mặt đẹp, hay là sau đó người đẹp sẽ nói tôi thấy đẹp. Thì khi mà nói ra như vậy là thọ đã khởi, hành đã khởi, tưởng đã khởi. Nhưng mà trong lúc người này nhìn như vậy thì tất nhiên lúc đó là sự giao thoa của mắt, sắc và sự biết. Bây giờ mặc cáo kẹt ra, tôi hỏi mọi người có mặc cáo này đẹp hay không. Thế là dưới chúng ta ngồi nhìn xem có đẹp hay không, mà cái tâm chỉ đang nhìn thôi. Thì trong cái sự đang nhìn hay đang hay biết đó, lúc đó đang có một sự giao thoa xúc chạm giữa cái gì? Căng trần thức. Cái mặt cáo tràng này đẹp, cái mặt cáo tràng này xấu, vân vân. Là đó, lúc đó là gì? Thọ tưởng hành sanh khởi. Đó là trong cái thực tế đó chú. Ví dụ như người ta nói mình nghe cái một cái câu gì đó, chú đi đâu, người ta nói mình nghe một câu gì đó, sau khi mình nghe người ta nói rồi cái xúc này diễn ra rất là nhanh. Tại sao mình nghe thấy có người này nói một câu, người kia nói một câu liền, mình tưởng như là cái phản ứng nhanh mà tự nhiên, nhưng thật ra là cái xúc nó diễn ra nhấp nháy trong cái sự là nghe người kia nói, kết hợp với sự biết, kết hợp với lại cái duyên lỗ tai, âm thanh và sự biết, lập tức họ tỉnh hành sanh khởi. Nhưng mà để lập tức họ tỉnh hành đó là nó qua cái giai đoạn đã xúc, đã xúc chạm ở trong đó rồi. Và cái người tu đi đến cái chỗ gì? Làm sao tỉnh giác ngay cái khi xúc này? Cái sự tu của chúng ta, thiền định của chúng ta để làm chi? Để chúng ta có cái sự định tĩnh, chúng ta tỉnh giác ngay cái chỗ xúc này. Để sao? Để cho không có cho thọ tưởng hành sanh khởi. Những cảm giác thương, ghét, ái luyến, thích ghét gì đó, nó khởi lên chúng ta. Vậy tỉnh giác thì nó không sanh khởi. Và khi nó sanh khởi, chúng ta phải thấy biết nó để chinh phục nó. Vậy chúng ta nhớ không? Vậy xúc là cái gì? Sự hội tụ, sự giao thoa, của cam trời. Đây là cái nguyên lý sanh khởi trong nội tâm của mình. Vì sao mình thương, mình ghét, mình ái, mình yêu, mình lạc cảm, mình chơi cảm, vân vân. Muốn biết điều đó mình phải hiểu được những cái căn bản logic quá trình tâm này của mình, thì mình từ từ tu tập mình sẽ nhận diện ra thôi. Và như vậy trong cái sự hội tụ giao thoa của căn trần thức này, mình ngắm người ta mặc áo thôi, cái cảm giác của mình hỏi là hình như nó không đẹp, hình như tôi không thích áo này. Thì như vậy cái xúc đó thành ra cái gì? Họ tưởng và hành. Cái thứ ba nè là do cái duyên xúc đây nè, mà thọ tưởng hành sinh khởi. Là chúng ta rõ ngay chỗ này rồi ha. Như vậy là trong khi mình đang ngắm cái gì đó, hay mình đang nghe cái gì đó, mình đang thấy cái gì đó, mình đang nếm cái gì đó, trong khi đó đó là cái sự giao thoa, cái sự xúc chạm giữa họ, giữa căn trần thức với nhau. Và trong cái sự xúc đó bắt đầu mình khởi lên cảm giác mình thích hay không thích, và mình khởi lên những suy nghĩ về vấn đề đó, mình khởi lên những cái tưởng về cái vấn đề đó. Chúng ta nhớ mà trong sự giao thoa xúc chạm với cái về nhà chiều nay, chúng ta nhớ lại cái hình ảnh buổi học của mình ngày hôm nay. Như vậy là trong cái xúc đó thì cái việc nhớ lại buổi học sáng nay của mình là tưởng, cảm giác về buổi học sáng nay của mình là họ, suy nghĩ về buổi học sáng nay của mình là hành. Có rõ chỗ này chưa? Nó đi rất là chậm ha. Buổi học sáng hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau như vậy, mắt tiếp xúc với sắc, tai nghe thanh của cháo kết hợp với lại sự sanh khởi sự biết, thì trong như vậy là hiện tại là chúng ta đang xúc. Và trong cái xúc này là chúng ta tối nay về mà chúng ta nhớ lại thì nó là gì? Tưởng. Chúng ta suy nghĩ về buổi học sáng nay, chúng ta cảm giác về buổi học sáng nay họ. Và ngay hiện tại này trong khi chúng ta đang xúc như vậy, chúng ta có cảm giác không? Có. Thì cảm giác đó là họ. Họ. Và nếu mà hiện tại chúng ta đang có cái sự suy tư về lời cho nói đó là gì? Hành. Đúng hay không? Và hiện tại chúng ta đang có tưởng không? Có. Tưởng gì đâu, nói cho nghe coi. Đúng rồi. Cái tưởng cung của mọi người đang lần lượt hiện ra từng lời trong nói. Đó là tưởng đó. Và nếu mà chúng ta khởi dòng tư duy về cái lời trong nói đó là gì? Đúng rồi. Chúng ta phân biệt họ tưởng thành chưa? Tưởng tức là những cái hình ảnh có ký ức của mọi người. Đúng rồi. Mà cũng có thể tưởng về những cái chuyện sắp tới nữa. Ví dụ như bây giờ chú ngồi ở đây mà chú vừa nghĩ là con trai mình sáng nay nó đi chợ đó. Đó là tưởng hiện tại. Nhưng mà cái là một hơi nữa khi chú gặp con trai của mình, chú hỏi hồi nãy thì ba mẹ không đi chợ phải không? Nó không, không có đi. Thì cái mình ngồi mình tưởng cái việc hồi nãy là cái tưởng hiện tại mà nó không có thật. Mà cái tưởng đó chính là cái sự tưởng tượng của mình. Đó. Chúng ta hiểu, nó không phải chỉ là cái việc mình ngồi ra ký ức, hoặc còn có thể mình tưởng tượng là bây giờ nó là cái gì. Nhưng mà hầu như phần đông cái sự tưởng lại của mình là do những cái mà mình đã có quen từ trước. Ví dụ như mình cứ nghĩ là ngày chủ nhật giờ này nó đi chơi, nó đi dạo, thành ra bây giờ mình tưởng là như vậy, chứ thật ra không phải như vậy. Rồi nó còn có một cái gì nữa, trong khi cha đang nói mọi người có phải là đang tưởng theo những lời cha nói không? Cái đó được gọi là sự liên tưởng. Thông qua lời cháu nói chúng ta tưởng về những cái vấn đề cháu đang nói, cái đó được gọi là sự liên tưởng. Nhưng mà dù là liên tưởng, tưởng tượng hay là hồi tưởng hay là nhớ tưởng, chúng ta cũng đều phải nhận biết được cái hình ảnh đang hiện diện trong đầu mình để biết nó là tưởng. Mình có thể mình phân biệt đó là hồi tưởng hay tưởng tượng hay liên tưởng cũng được. Mà nếu mình không phân biệt cái đó, mình chỉ cần nhận biết có tưởng xuất hiện, đó là cái chỗ mình đấy. Và khi nhận biết nó để gì? Bất cứ sự kiện gì xảy ra trong tâm mình, mình đều tinh tế nhận biết nó. Chứ mình không có bỏ qua những cái người đến nhà mình chơi. Cái sự biết nó thể hiện là gì? Mình là người chủ thật sự của các nhà tâm. Trong tâm mình có khách nào đến là mình biết. Họ khởi biết, có khách họ đến chơi. Tưởng khởi biết, có khách tưởng đến chơi, hành khởi biết có khách hành đến chơi, thức khởi biết có khách thức đến chơi. Và trong cái sự rõ biết đó được gọi là trí tuệ. Chúng ta ở đây này hay không? Cái việc học đưa đến, cái việc học trong quyển này đưa đến cho chúng ta một điều gì? Làm chủ ngôi nhà tâm của mình, mà người chủ đích thực của ngôi nhà tâm. Và bất cứ một người khách nào đến nhà, quen hay là lạ, mình đều phải rõ biết. Những tư tưởng theo cái kiểu như là thói quen, những cảm giác thói quen, những cảm giác buồn, vui, thương ghét của thói quen khởi lên rõ biết. Và ngay cả những cái loại cảm giác bất thường khởi lên cũng phải rõ biết. Như vậy từ từ mới rõ biết được tâm mình, làm chủ được tâm của mình, làm chủ được ngôi nhà tâm của mình. Đó là lý do vì sao mình chúng ta học hiểu về năng lượng. Mọi người rõ ha? Dạ chứ. Thì cái sự rõ biết đó, nó sẽ khi mà nó khi nó đã quen rồi đó, nó cho mình một cái phản ứng là rất là xuất sắc, rõ ràng. Nhưng mà có cái là sau đó không nếu mà nó tích lũy mãi như vậy thì cái trong tâm tư mình cứ nhớ mãi thì em nói chưa thì cũng tốt. Sau khi nó hành động xong đó, cái sự hoạt động của tâm xong đó thì phải buông bỏ. Cái trách nhiệm của chúng ta để cho chúng ta định tĩnh nhận diện vào tâm của mình. Và nhờ cái sự nhận diện vào tâm của mình bắt đầu mới thanh lọc được cái tham sân si và cái sự ám ảnh của chúng ta. Thành ra là cái sự tu tập nó từ từ. Và cái điều chú nói là cái điều phải đi đến của một cái sự tu tập chân chính. Và tất nhiên là sau khi nhận diện cũng không phải để mình cắt giữ, không phải để mình chắc chứa cái gọi là cái tri kiến, cái trí tuệ đâu. Mà hiểu rồi để khi mình thấy năng lượng khởi lên có dính mắc tham sân si vô trọng để mình thanh lọc nó. Chứ không phải để mình xem là nhận diện năng lượng được trí tuệ cũng có nó không phải như vậy. Mà cái trí đó là nhầm để cho mình đưa đến cái chỗ là thấy rác trong nhà mình. Chúng ta hiểu cái này ha. Và sau khi mà xuất khởi thì họ tưởng thành sanh khởi rồi. Thì khi họ tưởng thành sanh khởi thì đây được gọi là gì? Có thêm các pháp đã sanh khởi. Các pháp trong nội tâm của mình đã sanh khởi đúng không? Và duyên cái gì mà tiếp xúc với các pháp? Do duyên có cái gì mà sanh ra ý thức? Khi mà chúng ta ngồi ở trong cái trạng thái là phóng tâm. Phóng tâm cái gì gọi là gì? Tâm mê. Phóng tâm có nghĩa là tâm mê. Trong cái tâm mê đó thì chúng ta là sao? Suy nghĩ miên man. Đúng hay không? Suy nghĩ miên man nó được gọi là gì? Hành trong phóng mê. Và những hình ảnh trong đầu của mình về cái vấn đề suy nghĩ nó khởi lên, được gọi là tưởng trong phóng mê. Và đồng thời có khi mình có những cảm giác về vấn đề đó nữa, đúng hay không? Đó là họ trong hôn mê. Rồi sau đó là cái chúng ta sực tỉnh trở lại, đúng không? Nhưng chúng ta có bắt gặp được gì là cái gì, cái duyên gì mà làm cho cái sự sực tỉnh này sắp hợp? Thứ nhất là từ phóng tâm này dẫn đến cái chỗ sực tỉnh lại. Sực tỉnh lại đúng không? Cái gì làm sanh ra sự sực tỉnh lại? Và sự sực tỉnh lại thì thực chất là cái gì? Là niệm. Sực tỉnh lại thực chất là niệm. Cũng chấp nhận được. Nhưng mà vì sao cái niệm này sanh khởi? Cái gì là chúng ta phóng tâm? Phóng tâm xong rồi sau đó chúng ta chánh niệm trở lại. Đúng hay không? Nhưng vì sao chánh niệm thì sanh khởi trở lại? Vì sao? Tu tập từ trước, nó phải có một cái thói quen xưa. Tất nhiên là chúng nói là do sự tu tập từ trước đúng không? Rồi cô nói là do định đúng không? Chú nói là do sự tỉnh giác không? Rồi còn ai nói do gì nữa không? Do sự rõ biết của họ tưởng thành đang sinh khởi. Do sự tu tập từ trước mà cái niệm nó trở lại. Cái người bình thường, cái người không biết chánh niệm là gì, họ có phóng tâm. Có không? Có không? Rồi họ có chánh niệm trở lại không? Có. Có nhiều khi mình hỏi họ anh làm gì mơ mộng về cái sự tỉnh. Ủa? Hồi nãy giờ chị nghĩ mình gom hết trơn. Cái giờ họ về. Cái lúc họ về, họ vẫn tỉnh thức. Lúc đó họ vẫn ở trong hiện tại nhưng họ không gọi đây là chánh niệm vì họ không biết dịch từ chánh niệm. Và trước đó họ vẫn ở trong cái trạng thái là phóng tâm, nhưng mà họ chỉ nghĩ là họ suy nghĩ mê man thôi, chứ họ không gọi ra danh từ của mình là phóng tâm. Như vậy cái người bình thường thì họ vẫn là phóng tâm và chánh niệm trở lại như thường. Nhưng mà khi chúng ta thực hành thì chúng ta đưa danh từ vô để gọi cái sự kiện đó rõ. Nhưng thật ra cái vấn đề là suy nghĩ từ lâu hết rồi, cái vậy hiện tại là suy nghĩ từ lâu hết rồi, vậy hiện tại sự kiện đó là xảy ra với tất cả mọi người, không phải là người Phật tử mà với tất cả mọi người, đúng không? Chúng ta thấy không nhắc nhau ý kiến thì biết không? Thì như vậy cái vấn đề đó là vì sao? Vì sao? Cho nên là nếu mà nói do sự tu tập từ trước là không phải. Gạch bỏ video thôi nhé cho anh. Nào. Bây giờ thứ hai là do định. Do định thứ gì là phóng tâm xong rồi sự nhớ lại gia đình, nó cũng không phải, tại vì bình thường người ta cũng được như vậy mà, cho nên cái này nó cũng là năm. Bây giờ do sự tỉnh giác cũng năm luôn. Và do sự rõ biết của họ tự thành đang thành khởi, đúng hay không? Cái người bình thường họ cũng như vậy mà, họ cũng về được, mà thành ra cái này cũng năm luôn. Thành ra là như vậy là cái nguyên nhân mà sự tỉnh trở lại là theo chúng ta nghĩ do những cái này là không đúng, mà nó là cái gì? Nó là cái gì? Nó chính là cái này. Khi mà thọ tưởng hành sanh khởi, thọ tưởng hành thì có thể sanh khởi ngay trong vô minh, hoặc là thọ tưởng hành sanh khởi ngay trong khi đang tánh niệm tỉnh giác. Chúng ta nhớ là hồi nãy tôi nói trong khi ngồi suy nghĩ mê man rồi phóng tâm họ đi thành khởi, đúng không? Đó được gọi là thọ thành khởi trong vô minh, cho nên gọi là vô thiên hành. Chúng ta nhớ như vậy nha. Nhưng mà trong khi chúng ta đang ngồi nghe cháo như vậy, tập trung chú tâm nghe cái lời của cháo, thì chúng ta cũng tùy theo từng cái giai đoạn sống mà chúng ta có thọ tưởng hành sanh khởi. Thì thọ tưởng hành nó sanh khởi được gọi là thọ tưởng hành sanh khởi trong khi có ý hay biết, có sự rõ biết, còn kia là sanh khởi trong khi không có sự ý thức rõ biết. Đó là cái điểm thứ nhất của thọ tưởng hành. Và sau khi thọ tưởng hành sanh khởi rồi thì như thế nào? Có một pháp mà làm sanh khởi ra cái sự sự tỉnh này, có một pháp, pháp đó là gì? Chính là gì? Là duyên ý tiếp xúc với pháp mà ý thức sanh khởi. Và ý ở đây là gì? Là cái dòng tâm ý của mình phía bên trong đó. Nó là ý căn. Và ý căn này khi mà nó tiếp xúc, nó bắt gặp thọ tưởng hành đó. Tuy nhiên là chúng ta đang còn mê như vậy, mà nếu mà chúng ta tu tập cái thiền định gọi là lâu rồi á, mà đã khéo các ý trong tâm bụng, thì chúng ta sẽ bắt gặp như vậy. Trong mỗi trạng thái tâm phóng tâm, thì trước khi chúng ta chuyển sang cái sự sự tỉnh đó, thì sẽ có cái sự sanh khởi của ý căn, gọi là nó xuất hiện ở trong đó. Và ý căn khi mà bắt gặp thọ tưởng hành rồi thì lập tức sanh ra là cái sự gì? Ý thức ở đây là gì? Sự rõ biết thọ tưởng hành, hay còn gọi là gì? Sự rõ biết các pháp. Tất nhiên là khi mà ý nó bắt gặp thọ tưởng hành đang sanh khởi trong lời cũng phục tâm trong thông minh, thì khi mà bắt gặp cái lập tức là sự tỉnh liền. Và cái sự sự tỉnh liền này chính là cái gì? Ý thức sanh khởi, hay mà chúng ta còn gọi là niệm sanh khởi. À, nghe cái sự ý thức thì nó tự tỉnh lại đó, nó xuất hiện một cách tự động, nó không tự động mà nó do duyên ý tiếp xúc với pháp sanh khởi ra cái sự sự tỉnh đó. Sau khi nó đã bị lang thang một lúc rồi, cái gì? Cái ý bắt gặp cái sự lang thang, cái tư tưởng lang thang đó, là thế là sanh khởi ra cái sự sự tỉnh, sanh khởi ra cái sự rõ biết, sanh khởi ra cái niệm. Tại vì cái đây là cái nhân duyên của pháp sanh khởi, dù là chúng ta người tu, người Phật tử như thế nào, chưa tu hay đã tu, thì pháp nó vẫn sanh khởi theo cái dòng của logic này mà thôi. Chính vì vậy mà sao cái người phàm phu, cũng nói cái người không tu hồi nãy đó, họ vẫn về trong cái sự ý thức mà, họ vẫn về trong cái sự là tỉnh giác mà. Vì thế mà luôn luôn nó có cái sự tiềm tàng, cái sự giác ngộ, cái sự tỉnh đó mà nó chỉ là cái phần nằm ở trong là ý thức thôi. nó nằm ở trong vòng của ý thức thôi. Nhưng mà cho đến chừng nào Đức Phật nói ra, cho đến chừng nào mà chúng ta chưa hiểu được năng lượng, là tức như là chúng ta chưa hiểu được sự vận hành hoạt động cái kỹ năng của cái nội tâm của mình, thì chúng ta vẫn không thể nào thoát ra khỏi năng lượng. Tất nhiên là mà không có thoát ra khỏi năng lượng cũng đồng nghĩa là không có thoát được luân hồi. Chúng ta nhớ như vậy, tại sao luân hồi chính là năng lượng luân hồi? Là khi chúng ta thoát khỏi năng lượng thì chúng ta thoát khỏi luân hồi. Như vậy thì chúng ta đã rõ biết như thế nào là sự tịch tỉnh lại không? Tịch tỉnh lại có nghĩa là gì? Ý thức, hay là chúng ta còn gọi là niệm sanh khởi trở lại, nó đồng nghĩa với chánh niệm. Và cái điểm đó chúng ta cần phải biết, đó là ý thức, thì cái sự biết nó mới trở thành trí tuệ được. Mà trong cái niệm đó chúng ta không biết là đang có ý thức, sự rõ biết sanh khởi thì niệm đó vẫn là niệm nằm trong vòng của không có tuệ tri thì năng quẩn, tất nhiên vẫn nằm trong vòng của vô minh. Và cái thức này nó mang cái nghĩa là gì? Thức này nó mang cái nghĩa là gì? Hành duyên thức.